đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1055, chương 1055, tất thắng. 1. Chiêu thứ 2 kết thúc về sau. Lục Châu cảm giác đến hắn có chút xem nhẹ Lam Hy Hòa. Lam Hy Hòa tay bên trong có đặc thù vũ khí. Từ nàng nói bên trong có thể phán đoán. Nàng tự hồ không cho rằng kia Nhật Nguyệt Tinh Luân là hợp. Vậy liền sẽ không là thấp hơn hợp vũ khí. Tại Lục Châu chủ động tiến công tình huống dưới. Nàng lợi dụng Nhật Nguyệt Tinh Luân hóa giải Tử Lưu Ly băng phong năng lực. Thế hòa cũng là công bằng. Đến chiêu thứ 3, Lục Châu quyết định không lại cho nàng cơ hội. Hắn phát hiện cái này việc dài rằng giặc tuế nguyệt nữ nhân. Thủ đoạn muốn so với bình thường cường giả hơn rất nhiều. Hắn trong lòng bàn tay nhiều một chương tạp lôi cương. Là phúc là họa, nhìn chính mình vận mệnh. Lam Hy Hòa cũng từ Lục Châu vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến nghiêm túc. Tại Hắc Tháp lúc đều không có thấy qua nghiêm túc. Muốn thi triển Lam Liên sao? Lam Hy Hòa sắc mặt nghiêm túc. Mái tóc dài màu xám. Theo nàng nhị chỉ giao thoa. Biến thành lam nhạt chi sắc. Nàng quần áo như là hồ điệp. Bị nguyên khí trống lên nở rộ. Tóc dài tung bay. Giơ cánh tay lên. Tay bên trong hạo nguyệt quang huy. Thu nạp giữa thiên địa nguyên khí. Ta vẫn cho là. Lục các chủ nắm giữ bản nguyên lực lượng. Bản nguyên lực lượng, chính là giống không chung một dạng xanh thẳm. Nguyên lai không phải, Lam Hy Hòa tay bên trong Nhật Nguyệt Tinh Luân. Hào quang tỏa sáng, mặt trời gay gắt cùng hắn so sánh với cũng ảm đạm phai mờ. Cái này là Lam Tháp chủ đệ nhị mệnh quan năng lực. Cho dù là Bạch Tháp tu hành đám người cũng rất kinh ngạc tại cái này trói lọi một màn. Hắn nhóm chưa bao giờ thấy qua Lam Tháp chủ thi triển cái này cường đại chiêu thức. Nhật Nguyệt Đồng Huy, tinh bàn nở rộ, bạch sắc tinh bàn cùng Nhật Nguyệt Tinh Luân Quang Huy hòa lẫn. Tiếp lấy tinh quanh quẩn quay vòng lên, 36 cái hình tam giác, theo lấy cấp tốc xoay tròn, hình thành một đạo đặc thù năng lượng vòng xoáy. Tất cả nguyên khí đều bị 36 cái hình tam giác hút vào tinh bàn bên trong. Cái này, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nhìn đến chau mày. Nàng thế mà có thể đem giữa thiên địa nguyên khí toàn bộ hấp thu. Thủ đoạn như vậy, chỉ sợ là so 13 mệnh cách lực lượng toàn bộ phóng thích còn đáng sợ hơn. Vu, chính hải nói, hiền đệ, theo ý kiến của ngươi, sư phụ chịu nổi sao? Không dễ phán đoán, suy cho cùng sư phụ ứng đối là cho tới bây giờ cường đại nhất người. Tư Vô Nhai sắc mặt dày đặc, nói... Cường đại nhất người, phía trước Kim Liên người mạnh nhất bất quá là Bát Diệp. Sách sử thường xuyên có thể nhìn đến thiên giới lượn quanh thuyết pháp. Thời gian lâu dài cũng không có người tin tưởng. Hiện nay hết thảy đều phải đến nghiệm chứng. Sách sử đã từng đề cập tới Vạn Lưu Chí Tôn. Ấn lý đến nói, có phải là hẳn là có Chí Tôn đại năng? Vu Chính Hải còn nhớ rõ vừa rồi tại điện bên trong lúc. Tư Vô Nhai đã nói. Tư Vô Nhai nói ra, đương nhiên là có, cũng nhất định hội có, tứ đại chỗ bí ẩn, đã thuyết minh vấn đề, sư phụ từng nói qua, lão bát tại Hoàng Liên tu hành, có thể thấy, ta nhóm chỗ thiên cùng địa, bị chia cắt thành địa phương khác nhau, lại bị các loại có thể thấy được hạn chế ngăn trở, tỉ như vô tận hải, tỉ như cường đại hung thú, còn có thần bí không biết thái hư. Vu Chính Hải gật đầu, thở dài nói, kiểu nói này, lúc trước Khương Văn Hư làm là đúng. Khương Văn Hư kia là bản thân tư lợi, nhân loại mặc kệ lúc nào, đều sẽ phải gánh chịu tai nạn. Có nhiều lớn tai nạn, liền hội sinh ra nhiều mạnh năng lực, như có một ngày tai họa ngập đầu đột nhiên đến, nhân loại liền chết cũng không biết thế nào chết. Cho nên, ta không chủ trương ngăn cản nhân loại tiến lên, tương phản. Ta duy trì thăm dò, tiến bộ, không ngừng biến cường, Tư Vô Nhai nói ra, không ngừng biến cường, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải cởi mở nói, còn là hiền đệ có kiến giải. Lam Hy Hòa tinh trong mâm vòng xoáy càng ngày càng thịnh. Nhật Nguyệt Quang Huy tại chung quanh nàng ngôi sao kín không kẽ hở quang mang vách tường. Phương viên vạn mét phạm vi bên trong nguyên khí đều bị cái này đạo cự đại vòng xoáy hút tới. Tinh bàn quang mang cũng đạt đến trước nay chưa từng có chói mắt. Chói lọi, nguyên khí bị hấp thu hầu như không còn. Những người khác cảm thấy hô hấp cảm giác áp bách. Cái này trùng tốc độ hấp thu kinh người. Đến mức càng xa nguyên khí đều không kịp bổ sung. Tinh bàn ngừng xoay tròn lại. 36 cái hình tam giác lùi về mệnh cung khu vực. 13 cái mệnh cách. Đồng thời phát sáng lên. Vận sức chờ phát động. Lam Hy Hòa ánh mắt từ phía chân trời. Chuyển qua Lục Châu thân bên trên. Bốn mắt nhìn nhau. Lục Châu lắc đầu. Bình luận. Lòe lòe. Phất tay áo đẩy trưởng. Trong lòng bàn tay lôi cương lập tức vỡ vụn. Nhàn nhạt huỳnh quang hóa thành một đạo kim sắc trưởng ấn. Hướng phía trước lướt tới. Kia trưởng ấn không lớn. Thẳng so bình thường bàn tay đại 10 lần tả hữu. Kim trưởng trong lòng bàn tay. Khắc lấy một cái chữ triện tự phù, lôi. Kia lôi cương nhanh như thiểm điện. Nhào về phía Lam Hy Hòa, lôi tự phù hào. Lập tức cùng trên 9 tầng trời âm vân hình thành cảm ứng cấu kết. Trong hư không một đạo thiểm điện thuận thế rơi hạ. Lam Hy Hòa nhật nguyệt tinh luân. Mạn thân quang mang, cùng với tinh bàn. Tại lúc này bộc phát ra mênh mông lực lượng. Oanh, lôi cương trúng đích. Lam Hy Hòa chỗ không gian. Xuất hiện vặn vẹo giống như ba động. Đón lấy, chói tai tiếng oanh minh. Lập tức khiến cho mọi người màng nhĩ rung động. Mất đi thính giác. Quang mang bắn bốn phía. Chiếu rọi toàn bộ thế giới. Lệnh tất cả người quan chiến mất đi thị giác. Cái gì cũng không nhìn thấy. Nghe không được. Chỉ có ong ong không ngừng u tai tiếng. Duy nhất may mắn là. Cái này mênh mông lực lượng. Không có giống lần trước như thế. Tác động đến bạch tháp. Oanh. Rầm rầm rầm. Lam Hy Hòa ngẩng đầu vọng thiên. Nhìn xem kia cửu thiên chi thượng hạ xuống tử lôi. Tràn ngập kinh ngạc. Cái này lực lượng. Chấm ngoặc kép. Nàng vô pháp lý giải. Tinh bàn ảm đạm xuống. Nhật nguyệt tinh luân đỉnh đi lên. Thu. Tinh bàn thu hồi. Nàng cảm thấy thái sơn áp đỉnh lực lượng đưa nàng không ngừng đè xuống. Kia kim trưởng tựu tại trước mặt cách đó không xa. Trong lòng bàn tay lôi tự phù. Không ngừng hấp dẫn lấy không trung bên trong tử lôi. Mỗi một đạo tử lôi hạ xuống. Nàng đều sẽ bị giảm xuống 100 mét độ cao. Rầm rầm rầm. Nhật nguyệt tinh luân cũng mất đi quang hoa. Lên. Lam Hy Hòa lộ ra chấp nhất ánh mắt. Bạo phát đan điền khí hải lực lượng. Nghĩ muốn kháng trụ cái này sóng lôi cương. Nhưng mà. Nàng vừa dâng lên mấy chục mét độ cao. Phía trước kim trưởng bổ nhào xuống. Bất thiên bất ỷ đánh vào trên ngực của nàng. Oanh. Lam sắc điện hồ tiêu thất. Màu tóc khôi phục thành hôi sắc. Đan điền khí hải. Nhật nguyệt tinh luân. Tinh bàn. Tất cả nguyên khí đều bị cái này một trưởng dội tắt. Cấp tốc hạ xuống. Cái này qua kéo dài thời gian cũng không dài. Chỉ có thời gian mấy hơi thở quang mang tán đi. Nguyên khí hướng chảy bốn phía. Cảm giác áp bách tiêu thất. Thị giác cùng thính giác đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi. Từng cái trở lại hắn nhóm thân bên trên. Hắn nhóm sớm đã không kịp chờ đợi muốn nhìn rõ ràng tình hình chiến đấu. Lục Châu vẫn y như cũ đứng lơ lửng giữa không trung. Một tay vuốt râu, một tay chắp sau lưng. Tại phía trước 100 mét có hơn không trung. Chỗ nào có thể thấy được Lam Hy Hòa cái bóng. Chúng bạch y bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn. Đồng thời nhìn về phía dưới. Lam tháp chủ, hắn nhóm nhìn đến Lam Hy Hòa thân ảnh. Nhỏ bé mà bất lực, tay phải che ngực, bờ vai của nàng tại run rẩy. Nàng nửa thân người cong lại, khóe miệng nhỏ ra đỏ thắm tiên huyết, rơi tại trắng tuyết bên trên, giống như là hồng sắc hoa mai đồng dạng, yêu diễm mà mỹ lệ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.